Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41 nuôi chó. Thiếu niên cầm đều suýt nữa đặt ở Kỳ Mân đầu gối, thấy hắn nhìn qua, gần như nằm ở hắn trên đầu gối. Lục Nhiên liền chắp tay trước ngực, làm ra cái cầu xin tư thế. Kỳ tổng, Kỳ tiên sinh, Kỳ Bồ Tát, phía trước là ta không biết tốt xấu. Ngài đại nhân có đại lượng, lại giúp ta một cái vội được không? Kỳ Mân sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ nhìn chăm chăm trước mặt tiểu hài tử, cặp kia độ cung ngoan ngoãn đôi mắt, nửa ngưỡng nhìn qua khi, lực sát thương 10 phần, Lục Nhiên đợi nửa ngày. Ngồi xổm đến chân đều đã tê dần, không đợi đến hồi phục, uy. Hắn vỗ vỗ nam nhân đầu gối, Kỳ Mân rốt cuộc ra tiếng. Tay cầm khai, thanh âm mang theo một chút khàn khàn, ngươi có đáp ứng hay không sao? Lục Nhiên hỏi, Kỳ Mân thiên mở đầu, hắn áp xuống trong cổ họng mạc danh nảy lên ngứa ý. Lúc này mới dùng vẫn thường vững vàng thanh tuyến hỏi, chuyện gì? Hỏi xong lại dường như không có việc gì nói. Ngươi đứng lên, Lục Nhiên không chạm. Hắn nhận thấy được người này giống như không thích người khác chạm vào hắn chân, dứt khoát buông lỏng tay. Một mông ngồi ở trên mặt đất, chính là một chút việc nhỏ, hắn lại ngưỡng mắt nhìn lại đây. Kỳ Mân dứt khoát điều khiển từ xa xe lăn xoay cái phương hướng, hắn mới vừa chuyển xong, Lục Nhiên lại bò tới rồi hắn xe lăn trước. Kỳ Mân, ngoặc kép, có chuyện mau nói. Lục Nhiên ngước mắt nhanh chóng nhìn hắn một cái, lông mi run rẩy, lại rũ xuống, ta biết ngay từ đầu ngươi khuyên ta đi lưu học. Ta không đi, ngươi thực tức giận, Lục Nhiên thấp giọng nói, ta cũng không có như vậy, không biết tốt xấu. Cự tuyệt người khác sự, lại ra mặt dày cầu người đáp ứng, hắn muộn thanh nói. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, ban ngày thời điểm, ta có thể hay không đem đại hoàng đặt ở ngươi nơi đó? Kỳ Mân sửng sốt, hắn lại lần nữa rũ mắt chiều thiếu niên nhìn lại, tiểu hài tử nãi bạch má sườn cùng. Mềm mại tóc đen gian trắng nõn vành tay bịt kín tầng nhàn nhạt hồng, hiển nhiên như vậy mềm hạ thái. Độ cầu người, với hắn mà nói cũng không phải kiện dễ dàng sự, nhưng hắn do dự lâu như vậy, mở miệng cầu thế nhưng không phải chính mình tiền đồ, chỉ là vì một cái tiểu cầu. Kỳ Mân ánh mắt quá trầm trọng, hắn mặt mày lãnh đạm, tầm mắt mang theo người trưởng thành cùng thượng vị giả độc hữu cảm giác áp bách. Lục Nhiên bị nhìn trong chốc lát, cho rằng hắn không đồng ý, vội nói, không cần ngươi làm gì đó, liền tìm cái địa phương cho nó ngốc liền hào. Buổi sáng cùng buổi tối ta sẽ lưu nó uy nó. Nó tuổi lớn, không thích động cũng không yêu kêu, nhốt ở lồng sắt cũng không thành vấn đề. Thiếu niên giải thích đến cuống quýt, tựa hồ là bởi vì nôn nóng, má sườn kia phiến hồng càng trọng, chậm rãi hướng cổ lan tràn. Vì cái gì tìm ta? Nam nhân đạm thanh hỏi. Ngươi nên đi tìm cửa hàng thú cưng. Lục Nhiên thực thẳng thắn thành khẩn. Bởi vì đại thụ phía dưới hảo thừa lương sao, đặt ở ngươi nơi đó, khẳng định không có người dám động hắn. Tuy rằng hôm nay Lục Nhiên ở cùng Thẩm Tinh Trác nói giỡn, nhưng Thẩm Tinh Trác cõng hắn tìm hiểu đến đại hoàng vị trí, vẫn là làm Lục Nhiên không tự chủ được khẩn trương lên. Hắn đối người nhà họ Thẩm vĩnh viễn vô pháp buông đề phòng, Lục Nhiên cũng vĩnh viễn sẽ không quên. Đời trước là Thẩm Tinh Trác sai xử người khác lộng chết đại hoàng, hắn chưa từng có vọng tưởng cùng Thẩm Tinh Nhiễm so đấu ở Thẩm Tinh Trác trong lòng địa vị. Lục Nhiên tưởng rất rõ ràng, Thẩm Tinh Trác cùng Thẩm Tinh Nhiễm ở bên nhau sinh sống 10 mấy năm, liền tính ngẫu nhiên Thẩm Tinh Trác sẽ cùng Thẩm Tinh Nhiễm giận dỗi, đột nhiên nhớ tới còn có hắn cái này đệ đệ. Nhưng bọn hắn tổng hội hòa hào, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng? Kỳ Mân lời nói lãnh đạm, thanh âm lại mềm không ít, cầu ngươi. Lục Nhiên nói, Kỳ tổng lãnh đạm mà, a, một tiếng, cầu ngươi. Lục Nhiên tiếp tục năn nỉ, Kỳ Mân thay đổi xe lăn xoay cái cong. Bóng dáng lạnh nhạt cực kỳ, lại thình lình ném tới cái địa chỉ. Nói, sáng mai đưa đến ta công ty, hành lang ngoại, Thẩm Tinh Trác nhìn trước mắt chưa quan nghiêm cửa. Phòng, hắn ở ngoài cửa lẳng lặng đứng trong chốc lát. Xoay người dọc theo hành lang rời đi, tới rồi an toàn xuất khẩu chỗ. An Bảo hỏi hắn, Thẩm nhị thiếu, ngài không phải nói muốn tìm đệ đệ. Dứt lời, An Bảo nhìn vị này đồn đãi trung lang thang không kềm chế được Thẩm gia nhị thiếu gia. Chiều hắn kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái rất khó xem cười, đêm đó. Đối với Lục Nhiên thỉnh cầu, Kỳ tổng biểu hiện thật sự lạnh nhạt, ngày hôm sau. Kỳ thị đại lâu nội, còn kém vài phút, liền tới rồi đánh tạp thời gian, các bộ môn công nhân đều đã vào chỗ. Có sốt ruột hoảng hốt ăn bữa sáng, có đã mở ra máy tính bận việc nổi lên công tác, bên cạnh còn có cái công nhân không coi ai ra gì mà đánh điện thoại. Ngươi không còn kịp rồi, ta giúp ngươi đánh, ai ngươi nói nhỏ chút, chúng ta làm công khu liền ở đại ma vương mí mắt phía dưới, ta nào dám đại đánh tạp. Một mảnh độc thuộc về xã xúc sinh cơ bừng bừng. Tại đây cổ sáng sớm lộn xộn chung. Cửa thang máy lặng yên mở ra, Kỳ Mân điều khiển từ xa xe lăn đi ra, hắn phá lệ mà so ngày thường đi. Làm chậm hơn 10 phút, cái này điểm tất cả mọi người cho rằng hắn ở văn phòng. Thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không ai chú ý tới hắn, thẳng đến một loại khác. Lại nhẹ lại tiểu nhân tiếng bước chân, lộc cộc, vang lên. Rốt cuộc có người kinh hô một tiếng. Gì, như thế nào có điều tiểu cầu? Hoa, hảo đáng yêu, cầu cầu ngươi chân như thế nào lạp? Một trận ngạc nhiên qua đi, liền phát hiện này chỉ cầu trên cổ buộc lôi kéo thằng. Lôi kéo thằng lan tràn, lan tràn, lan tràn đến một trận xe lăn trên tay vịn, ở mặt trên đánh cái nhẹ nhàng kết, toàn bộ một tầng làm. Công khu chợt an tĩnh, chỉ còn lại có vừa mới gọi điện thoại cái kia lão ca. Còn ở lôi kéo giọng gào, ta cho ngươi đánh qua, ngươi nhanh lên, phút chốc ngươi. Hắn rốt cuộc cảm giác được chung quanh không giống bình thường an tĩnh, một cúi đầu liền đối thượng. Nhà mình lão bản cặp kia thấm người đôi mắt, ngoặc kép, Kỷ Mân chưa nói cái gì, liền tại đây một mảnh an tĩnh chung. Nắm điều cùng chính mình phong cách cực độ không hợp cầu. Chậm rãi vào chính mình. Văn phòng, chờ văn phòng cửa phòng khép kín, bên ngoài mới, xôn xao, đến một chút tuôn ra các loại. Nghị luận, chủ tịch đi làm mang theo điều cầu tin tức lan truyền nhanh chóng, nhưng bởi vì Kỳ tổng lạnh nhạt tối tăm bộ dáng, như thế nào đều không giống như là sẽ dưỡng sủng vật người. Vì thế này tin tức truyền liền. Thành văn phòng chủ tịch vào điều lưu lạc cầu, tin tức truyền tới Bảo Khiết bộ môn nơi đó, Bảo Khiết. Bộ tổng quản lập tức xoa mồ hôi lạnh, cầm túi lưới vọt tiến vào, chuyện quá khẩn cấp. Hắn gõ hai hạ môn, không chờ đáp lại liền mở cửa vọt vào đi. Chủ tịch, cầu ở đâu? Dứt lời, hắn liền thấy rộng lớn sáng ngời văn phòng chủ tịch. Dựa góc trên sofa, sắp đặt một cái tiểu lại mềm mại ổ chó, một con tiểu thổ ổ chó ở bên trong. Chính mở to song hắc lượng đậu đậu mắt thấy hắn, thấy được trong tay hắn túi lưới. Một cái giật mình từ trên sofa nhảy xuống, phi thường gà tặc mà trốn đến bàn làm việc sau lưng, vì thế tổng quản liền một không cẩn thận, cùng bàn làm việc sau Kỷ Mân đối thượng tầm mắt. Nam nhân như cũ là ngày thường bộ dáng lãnh đạm. Kia, nhìn trong tay hắn đồ vật. Đạm thanh hỏi, làm cái gì? Tổng quản ngượng ngùng mà cười cười. Cái kia, cầu, dứt lời, hắn liền thấy thoạt nhìn 10 phần bất cận nhân tình chủ tịch. Rũ mắt liếc mắt bên chân tiểu cầu. Nói, ta, nga, tổng quản cưỡng chế giật mình. Rời đi. Hắn đuổi đi, bên ngoài làm công khu nội liền bắt đầu thông truyền. Ta đi, thật là chủ tịch dưỡng cầu. Hiếm lạ, lấy chủ tịch cái loại này thân phận, ta còn tưởng rằng sẽ dưỡng chỉ chân quý chủng loại khuyển, không nghĩ tới chỉ là chỉ tiểu thổ cầu a. Kỷ Mân cũng không để ý bên ngoài nghị luận, hắn trầm xuống tầm ở công tác. Hiệu suất liền rất cao, huống hồ. Hôm nay trừ bỏ đi làm đã muộn vài phút bên ngoài. Với hắn mà nói cùng bình thường cũng không có gì khác nhau, liên tiếp công tác mấy cái giờ. Thẳng đến cơm trưa thời gian, Kỷ Mân từ văn kiện đôi ngẩng đầu. Xoa xoa giữa mày, ánh mắt đột nhiên đối thượng sofa một đoàn, một loại nhạt nhẽo vớ vẩn cùng ngoài. Ý muốn mới dần dần nảy lên tới, hắn thế nhưng thật đáp ứng rồi Lục Nhiên. Ban ngày ấy giúp hắn nuôi chó. Kỷ Mân cùng trên sofa đại hoàng mắt to trừng mắt nhỏ, một cổ nồng đậm không chân thật cảm đánh úp. Lại, không trách Kỷ Mân hiện tại mới phản ứng lại đây, thật sự là. Này chỉ cầu quá an tĩnh, hướng trên sofa một hoa. Mấy cái giờ không nhúc nhích, an tĩnh đến phảng phất một cái mao nhung vật trang trí, Kỷ Mân ở bàn. Làm việc sau quan sát trong chốc lát, tựa hồ nhận thấy được hắn tầm mắt. Trên sofa tiểu cầu cũng ở trộm quan sát hắn, thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn. Kỳ thật trong ánh mắt cất giấu chút nhợt nhạt đề phòng, ở nhận thấy được ngoại lai nguy hiểm khi. Vèo, chạy đến hắn bên chân, ở nguy hiểm biến mất khi. Lại yên lặng rời xa hắn, cùng nó vị kia chủ nhân giống nhau như đúc, Kỷ Mân điều khiển từ xa xe lăn. Từ sofa sau chuyển ra tới, hắn nhìn, xem thời gian, từ một bên ba lô lấy ra cái bát nước, tiếp điểm nước, phóng tới đại hoàng trước mặt, đại hoàng nhìn hắn một cái. Thực nể tình liếm hai khẩu, sau đó tiếp tục nhìn hắn, Kỳ tổng lại lần nữa lâm vào cùng tiểu cầu mắt. To trừng mắt nhỏ khốn cảnh, mờ mịt trong chốc lát, hắn nhíu mày. Lời ít mà ý nhiều nói. Uống, đại hoàng nhìn hắn một cái, chạy về trên sofa qua chứ, Kỷ Mân, ngoặc kép, tha thứ hắn đại học cũng không có tu qua cái gọi là động vật hành vi học cùng động vật tâm lý. Học, đợi trong chốc lát, cậu cũng không có uống nước ý tứ, Kỷ Mân đem chậu nước đặt ở kia, do dự vài phút. Vẫn là lấy ra di động, nhảy ra WeChat liên hệ người. Điểm một chút cái kia tiểu hoàng đầu cho giống, người cầu vì cái gì không uống thủy. Hắn hỏi, bên kia tựa hồ chính vội vàng. Qua vài phút mới trở về cái tin tức. Kỷ Mân tận lực tỉ mỉ xác thực miêu tả. Kêu nó uống nước, nó uống lên hai khẩu. Nhìn ta liếc mắt một cái. Lại trở về ngủ, đại hoàng không nhà buôn. Không phải, đại hoàng không nhà buôn. Như thế nào là ngươi chiếu cố? Ta tưởng nhà ngươi người hầu. Hoặc là Trần quản gia ai? Kỷ Mân nhìn tin tức. Đột nhiên có chút vi diệu khó chịu. Hắn nói. Không vui liền đem cầu lãnh đi. Bên kia lập tức trở về cái quỳ xuống dập đầu biểu tình bao. Kỷ Mân có. Điểm cưỡng bách chứng. Tiếp tục hỏi. Cho nên nó vì cái gì không uống? Đại hoàng không nhà buôn. Bởi vì nó muốn cho ngươi giải điểm sữa dê phấn. Cặp sách có, Kỷ Mân, ngoặc kép, còn rất chọn, người cùng cầu đều là, buổi tối. Lục Nhiên hạ ban, lại tới nữa một chuyến kỷ thị đại lâu, đại bộ phận người đã bình thường tan tầm, chỉ có một bộ phận. Nhỏ còn ực cuốn, Lục Nhiên đi vào văn phòng chủ tịch nơi tầng lầu, hắn khoảng thời gian trước nhưng... Thật ra tới rất cần, nhưng giới hạn trong đưa cơm hộp, hiện tại tầng lầu người đã đi được không sai. Biệt lắm, khắp nơi im ắng, Lục Nhiên lại chậm rãi hướng chỗ sâu trong kia gian văn phòng đi đến, đi rồi trong. Chốc lát, hắn dừng dừng, cảm thấy chính mình giống như là tiến long quật thám hiểm dũng sĩ, a không. Là đi cứu vớt công chúa dũng sĩ, chẳng qua này chỉ công chúa kêu đại hoàng. Lục Nhiên bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, nhưng sự thật là, hắn thật lâu không có ở tiếp đại hoàng thời điểm, Như vậy nhẹ nhàng cùng vui vẻ qua, phía trước đem đại hoàng đặt ở cô nhi viện phòng an ninh. Còn có trong khoảng thời gian này gửi nuôi ở cửa hàng thú cưng, mỗi lần tan tầm, Lục Nhiên đều là sốt ruột hoảng hốt mà chạy tới, trên đường thời điểm. Trong đầu tất cả đều là đã từng đại hoàng ra tai nạn xe cộ bộ dáng, đốc đốc, Lục Nhiên gõ vang lên. Cửa văn phòng, tiến vào, là nhất quán lãnh đạm lại trầm ổn thanh tuyến, Lục Nhiên đẩy cửa ra, ngắn gọn lại rộng mở văn phòng ánh vào mi mắt, Lục Nhiên hơi ngẩn người, ở tiến vào phía trước. Hắn có nghĩ tới Kỷ Mân văn phòng là bộ dáng gì, bởi vì Kỷ Mân chân cẳng không có phương tiện. Nơi này lại là hãng tư nhân lĩnh vực, khả năng sẽ có rất nhiều không giống bình thường thiết kế, nhưng thật sự vào được. Lại phát hiện Kỷ Mân văn phòng thực bình thường đến nhìn không ra người nam nhân này. Trên người khuyết tật, chỉ là có vẻ phá lệ trống trải, thâm sắc bàn làm việc sau. Kỷ Mân còn nhíu mày nhìn chằm chằm cái gì, hắn ngồi ở xe lăn. Lại ở vào như vậy một cái đại mà lãnh đạm văn phòng chung. Khó tránh khỏi có vẻ có chút cô độc, nhưng một bên trên sofa hoa tiểu hoàng cầu. Lại kỳ dị mà hòa tan này ti cô độc, vì sắc điệu lãnh đạm văn phòng tăng thêm một mạt ấm áp. Nhìn thấy Lục Nhiên tiến vào, đại hoàng dẫn đầu, uông một tiếng nhảy xuống sofa, một nhảy mà chiều Lục Nhiên nghênh lại đây. Đại hoàng, có hay không tưởng ba ba? Lục Nhiên quỳ trên mặt đất ôm chặt đại hoàng. Kỷ Mân từ văn kiện trung ngẩng đầu, thiếu niên đứng ở cạnh cửa ôm tiểu cầu một hồi loạn xoa. Ở yên tĩnh trong văn phòng có chút ầm ĩ, nhưng lại ngoài ý muốn không cho người phiền chán. Kỷ Mân nhìn trong chốc lát, giữa mày buộc chặt dấu vết không tự giác nhẹ rất nhiều, đãi thiếu niên ngưỡng một đôi đựng đầy vui sướng con ngươi, ngẩng đầu chiều hắn nhìn qua, Kỷ Mân lại dường như không có việc gì mà rũ xuống mắt. Suy nói, cửa miếng đất kia mau bị ngươi lau khô, Lục Nhiên. Ngoặc kép, hắn tiểu tâm đánh giá một chút, thấy Kỷ Mân không có đuổi người ý tứ. Lại ôm đại hoàng đi vào đi, còn không đi? Kỷ Mân hỏi, Lục Nhiên vỗ vỗ chính mình trong tay túi giấy, nam nhân nhướng mày nhìn qua, Lục Nhiên. Nói, là lễ vật. Kỷ Mân nhéo bút máy tay hơi đốn, hắn ngước mắt xem qua đi. Nhìn đến là đồ ngọt túi giấy, kinh thị đồ ngọt giá cả không tính thấp. Đối với ở tiệm cà phê làm công, thiếu niên tới nói, hẳn là xem như một bút làm người đau lòng chi ra, về sau không cần mua này đó. Kỷ Mân nói, ta không yêu ăn, thật vậy chăng? Lục Nhiên kinh hỉ lên tiếng, lại đem túi sách trở về, Kỷ Mân, ngoặc kép chấm than, hết chương.